Siêu cấp shipper, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 200, ngồi trên tuyến xe chạy tới Thạch Môn. Phương Vân một mặt hào hứng bàn chuyện mua xe, cộng thêm tiền thưởng trước đó Phương Dạ có được. Tiền mua xe dự đoán đã đạt 16 vạn, đủ để mua một chiếc xe hàng ngoại rồi. Nhưng mà Phương Vân vẫn quyết định ủng hộ hàng nội địa, cho nên rời mục tiêu lên mấy hãng xe ở trong nước. Trải qua một đợt nghiên cứu, ông ấy khá là hài lòng với chiếc CS75. Xe ô tô của hãng Trường An vẫn luôn rất đảm bảo về chất lượng. Mặc dù không sánh được với chiếc Land Cruiser của bác hai, nhưng cũng có danh tiếng ở cái huyện Lê này. Mẹ thì lại không quá hứng thú với xe. Phương Dạ dĩ nhiên là tán thành với ý kiến của cha mình. Dù sao cũng chỉ hơn 10 vạn mà thôi. Cứ để cho ông ấy luyện tay lái một chút, đợi tới khi thời cơ chín muồi sẽ đổi thành xe Ben Bigger cũng không muộn. Sau khi tới thành phố Thạch Môn, Phương Vân phóng khoáng gọi một chiếc taxi. Cả nhà cùng nhau đi tới phố ô tô lớn nhất. Thành phố Thạch Môn sầm uất không thua gì thành phố Bạch Thủy, cho nên độ sầm uất của phố ô tô cũng không thể nào so được với Hoa Hải. Phương Vân dắt vợ con đi dạo một vòng bên trong, sau đó mới tiến vào trong cửa hàng 4S Trường An. Mới vừa tiến vào sảnh lớn, một nữ nhân viên kinh doanh dáng người thướt tha nhanh chân chạy tới tiếp đón. Ngọt giọng nói, xin chào quý khách muốn xem thử mẫu xe Trường An nào ạ, đôi chân mang vớ đen thon dài. Váy ngắn phía trên suýt chút đã không bao phủ được cặp mông đầy đạn. Nhìn thấy ánh mắt của chồng sáng rực, Phạm Ngọc Lan thầm mắng thứ lẳng lơ. Sau đó duỗi tay véo mạnh một phát bên hông của Phương Vân. Úi, ngay lập tức, một nửa cửa hàng 4S đều vang vọng tiếng kêu thảm thiết của Phương Vân. Phương Dạ nhìn thấy, muốn cười nhưng lại cố nén. Phương Vân sau khi thét lên xong lại chuyển qua dè chừng, mặt nghiêm túc nói, cô à, tôi muốn xem chiếc CS75. Nữ nhân viên kinh doanh khẽ mỉm cười đáp, trong cửa hàng cũng vừa hay có một mẫu mới ra năm nay. Có một bản Plus rất đắt khách, tôi dắt quý khách tới xem thử. Được, mời dẫn đường. Lúc cả nhà ba người đi nhanh vào trong nhìn xe, phía ngoài cửa có một tên đàn ông bụng phệ dắt theo một cô gái trang điểm đậm đi vào trong. Hoàng Bội Di nũng nịu nói, anh yêu, không phải nói mua cho em xe Vezo sao? Sao lại chạy tới cửa hàng này làm gì? Tê Kiến Quốc cười nói, đã tới rồi, vào xem thử cũng đâu có mất mát gì. Hoàng Bội Di mếu máo nói, vậy chỉ nhìn một chút thôi đó, em không muốn lái xe nội địa trên đường đâu, bạn bè của em sẽ cười em chết mất. Thực ra xe nội địa bây giờ cũng tốt lắm mà, kiểu dáng cũng rất đẹp, em mặc kệ, dù sao em cũng chỉ muốn xe Vezo thôi. Được được được, bây giờ anh sẽ dắt đi mua. Tê Kiến Quốc không ngăn bạn gái được, vừa định dắt cô ta rời đi lại thoáng nhìn thấy mấy bóng người đang ở trong đại sảnh. Ánh mắt lập tức sáng lên nói, chờ đã, anh yêu, lại làm sao thế, gặp mặt bạn học cũ và tình địch lúc trước của anh. Đi qua chào hỏi đi, tiện thể để em có cơ hội làm anh nở mày nở mặt. Nhớ phải xỉ và họ nhiều vào, lanh lợi một chút, có biết chưa? Hoàng Bội Di cười híp mắt. Hóa ra người phụ nữ trung niên đó là người yêu cũ của anh à, không thành vấn đề. Chuyện như thế là sở trường của em mai. Tê Kiến Quốc sửa soạn lại quần áo, sau đó kéo tay cô bạn gái đi về phía cả nhà Phương Vân. Con trai, con thấy chiếc xe này như nào? Cách trương.